Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, người không thể khi dễ nàng A. Chiến thuyền bị mây đen nuốt chửng lấy, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, khí tức khủng bố quanh quẩn tại toàn trường. Mây đen bên trong, một tòa thần đài treo lơ lửng giữa trời, một đóa thần hỏa nở rộ, sáng chói mà chập chờn, chống ra hắc ám, chiếu sáng chiến thuyền bốn phía. Kim loại chiến thuyền tại oanh minh, nội bộ trận pháp phi tốc xoay tròn, muốn tránh thoát mở mây đen trói buộc, xông ra hắc ám, một vị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung niên nam nhân. Hắn chính là tọa trấn chiếc này chiến thuyền Khai Dương Thánh Địa giáo chủ cấp tồn tại. Hắn thần hỏa chống ra hắc ám, cho chiến thuyền một phần cơ hội thở dốc. Nhưng mà, một vị thân hình khổng lồ trọn vẹn cao hơn 3 mét bóng người to lớn, rơi vào chiến thuyền thuyền đỉnh phía trên, khiến cho này kim loại chiến thuyền kịch liệt rung động, oanh minh không ngừng. Trên chiến thuyền Khai Dương Thánh Địa các đệ tử nhất thời phát ra hoảng sợ thanh âm. Người khổng lồ kia toàn thân đều là quanh quẩn lấy hắc sắc khí tức, trên mặt vẽ lấy dữ tợn đồ đằng, trên thân thể bắp thịt nâng lên, gân xanh từng cây dày đặc, khiến cho này bắp thịt đều là đang nhảy nhót. Mà người khổng lồ kia trên đỉnh đầu có hai cây phảng phất là ngưu giác đồng dạng tiêm giác. Tiêm giác ăn mặc từng cái thô to vòng kim loại. Vòng kim loại đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Người khổng lồ kia hai con ngươi đỏ thẫm, nhếch môi, trong miệng có đen nhánh minh khí dâng lên mà ra. Bành, cự nhân hai tay đập vào này kim loại chiến trên thuyền, liền đem này chiến thuyền vách tường kim loại cái đập lõm xuống dưới. To lớn bàn tay khảm vào trong đó, nhiệt xúc, cốt, chiến trong thuyền, có gầm thét thanh âm phun trào mà lên. Về sau từng tòa thần đài nổi lên, chỉ là những này thần đài cũng không tằng điểm đốt thần hỏa. Có mấy đạo nhân ảnh từ này chiến trong thuyền ngút trời mà ra. Bọn họ vung đầu nắm đấm, diễn luyện vũ kỹ, trên đỉnh đầu trên bệ thần, có một ngôi sao rực rỡ phản chiếu. Khặc khặc kiệt, các ngươi đều là thực vật. Người khổng lồ kia tinh hồng trong mắt trừng lớn, về sau phát ra cười lạnh, một trường vỗ tại chiến trên thuyền, thân hình bất ngờ mà lên, minh khí quấn quanh, nhất trường quét ngang mà ra, nhất thời liền cùng những cái kia thi triển quyền kỹ Khai Dương Thánh Địa đại năng cường giả đại đánh nhau. Một chỗ khác, người giáo chủ kia cấp tồn tại đôi mắt đã sớm thít chặt, toàn thân khí tức nở rộ đến cực hạn, từng đạo như rồng đồng dạng chân khí quanh quẩn tại hắn thân thể bốn phía. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này đứng ở mũi thuyền phía trên một bóng người. Cùng này chiến thuyền phía trước, chậm rãi dậm chân mà ra bóng người. Thiên quan kiếp không hẳn, các ngươi những này minh khư ma đầu như thế nào sẽ xuất hiện trên đại lục? Giáo chủ cấp tồn tại lạnh cả người, dày đặc mà nói, mây đen chậm rãi tản ra, hóa thành từng đạo bậc thang chậm rãi rơi xuống. Này trên trán mở hai đạo mắt dọc nam tử, có đầu đầy sơn mái tóc màu đen, theo mây đen bậc thang đi bộ nhàn nhã đi tới. Chỉ là một cái tiềm long đại lục, nếu không phải đại đạo pháp tắc một mực đang bảo hộ lấy các ngươi, liền các ngươi những này rác rưởi đã sớm liền bị chúng ta khư ngục thôn phệ, hóa thành tu la tràng. Hiện tại đại đạo có suy, các ngươi tận thế cũng đến. Chấm ngoặc kép. Nam tử kia từ tốn nói, thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Ôi ôi ôi ôi, thản nhiên tiếp nhận các ngươi số mệnh đi, làm vi thực vật, số mệnh, chấm ngoặc kép. Này bối hậu mọc ra một đôi sơn cánh màu đen, nam tử cười nói, hẹp dài đầu lưỡi từ miệng hắn trong duỗi dài mà ra, tại yêu diễm môi đỏ chung quanh một liếm, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm người giáo chủ kia cấp tồn tại. Làm càn, chỉ là nghiệt xúc cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, ta Khai Dương Dương kinh thiên tất giết các ngươi. Giáo chủ cấp tồn tại sở dĩ được xưng giáo chủ cấp tồn tại, đó là bởi vì bọn họ đã đạt tới tiềm long đại lục đỉnh phong chiến lực. Nhóm lửa thần hòa, thành tựu thần linh cảnh. Ở trong mắt người bình thường, bọn họ cũng là thần linh. Một thân sự tình, thông thiên triệt địa, thần linh có thần đài. Thần hỏa từ linh mở, Thần hỏa là thần linh can. Cái gọi là thần hỏa cũng là thần linh cảnh tồn tại tinh thần chi hỏa. Một đóa tinh thần chi hỏa cần dốc cả một đời qua ngưng tụ. Tiềm long đại lục nửa bước thần linh có rất nhiều, nhưng là chân chính nhóm lửa thần hỏa rất ít. Cho nên mỗi một vị nhóm lửa thần hỏa thần linh cảnh tồn tại mới là có thể được xưng nhất phương giáo chủ. Thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Người giáo chủ kia cấp lưu giữ trong mắt đột nhiên bắn ra vạn thiên quang hoa. Bối hậu hiển hiện nhất tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh diễn hóa quyền ấn. Mỗi một quyền tựa hồ cũng là muốn đem thiên khung cho oanh mở giống như. Khai dương cửu dương oanh thiên. Đây là khai dương thánh địa chiến kỹ. Cửu dương oanh thiên quyền. Mỗi một quyền cũng là có thể diễn hóa một vầng mặt trời chói chang. 9 vầng mặt trời chói chang đều xuất hiện. Có thể nghiền ép hết thảy. Nguyên liệu nấu ăn liền muốn có nguyên liệu nấu ăn giác ngộ. Minh ngoan bất linh. Sẽ chỉ làm ngươi chất thịt trở nên càng thêm. Khó mà nuốt xuống. Trên trán có hai đạo mắt dọc nam tử đạm mạc mà nói. Sau một khắc. Cười lạnh thanh âm vang vọng. Này đứng ở đầu thuyền phía trên bối hậu mọc ra hai cánh nam tử phóng lên tận trời. Hắc sắc vũ mau bay tán loạn rơi xuống. Sát đó chính là hướng phía người giáo chủ kia cấp tồn tại giết đi qua. Hồi lâu sau, mây đen chậm rãi tán đi. Một chiếc mấp mô chiến thuyền mang theo kết thanh âm từ này thiên khung chi thượng. Chậm rãi rơi xuống phía dưới. Bụi mù cuồn cuộn. Trận pháp đều là tàn phá. Trên mây đen, ba đạo nhân ảnh đứng lặng. Cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ tồn tại. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái kia miệng đầy hàm răng bén nhọn ở trên. Hạ, cắn vào. Mỗi lần cắn vào đều là có cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng. Ma tát, ăn no a, ăn no chúng ta liền tiếp tục đi tới. Còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Này trên trán mở ra hai đạo mắt dọc nam tử nhìn về phía này đại khối đầu, nhàn nhạt mà nói, ma dạ lão đại, nửa, lửng dạ, đại khối đầu giơ tay lên, sờ sờ chính mình bén nhọn sừng, nhếch miệng cười nói, trên trán mở mắt nam tử nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn này đại khối đầu liếc một chút, sau cùng chuyển hướng phía sau có hắc sắc vũ rực nam tử, ma xem xét. Thiên quan kiếp sắp đến. Đại tế ti che đậy tiềm long đại lục thiên đạo pháp tắc để cho chúng ta tiến đến. Là vì đem thiên cơ thánh địa tinh la thiên bàn mang đi. Dựa theo ngươi cùng tinh la thiên bàn ở giữa cảm ứng. Tiếp xuống hành trình. Người dẫn đường. Bối hậu chống ra hắc sắc vũ rực nam tử nhất thời hất lên đầu đầy tóc lục. Khặc khặc cười nói. Ma dạ lão lớn. Người yên tâm. Chỉ là nhất tinh la thiên bàn. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Hy vọng như thế. Chấm ngoặc kép. Nam tử lạnh nhạt nói ra. Sau một khắc. Mây đen chính là cuốn lên ba người thân hình. Chậm rãi hướng phía đại lục chỗ phương hướng tiến lên mà đi. Thời gian qua nhanh chóng. Mấy cái ngày liền là quá khứ. Mấy ngày nay thời gian bên trong. Bộ phương mỗi ngày cũng là có thể nhìn thấy này khom người bà lão. Bà lão này mỗi lần đều cười ha hả đi vào trong nhà hàng. Dùng bữa phẩm, thỉnh thoảng sẽ tìm bộ phương tán gẫu vài câu. Bộ phương nếu có thời gian tác hội trả lời vài câu. Nếu là không có thời gian, tự nhiên là không rảnh để ý. Sở trường sinh tại mấy ngày nay đã dần dần thói quen phục vụ viên cái thân phận này. Bưng thức ăn đưa đồ ăn gọi là một cái trơn trượt. Ngọc Hằng Thánh Sư bị hoảng sợ sau khi đi. Chính là không còn có đi vào trong nhà hàng. Như thế có chút vượt quá bà lão ngoài ý liệu. Dựa theo bà lão thôi diễn, Ngọc Hằng Thánh Sư hẳn là hội nếm chút khổ sở mới rời đi. Thế nhưng là lần này, nàng tựa hồ tính toán sai. Ngọc Hằng Thánh Sư lão gia hỏa kia chỉ là bị đánh một lần mặt liền hoảng sợ chạy. Có lẽ là bởi vì liên quan đến cấm kỵ tồn tại. Lão thân thiên cơ thuật cũng là không quá hiệu nghiệm. Bà lão ha ha cười nói, quạch uống một ngụm mùi thơm bốn phía ngư đầu đậu hũ canh. Bà lão tựa hồ đặc biệt vừa ý ngư đầu đậu hũ canh. Mỗi một lần đến đều nhất định sẽ điểm. Hôm nay buôn bán lại một lần kết thúc. Sở trường sinh vẫy vẫy chính mình đầu đầy sợi tóc màu bạc. Kéo qua một cái ghế. Ngồi tại bà lão bên người. cùng bà lão tán gẫu lấy. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Sở Trường Sinh phát hiện bà lão này thật là có chút thâm bất khả trắc. Tựa hồ có thể xem thấu hết thảy giống như, mà lại học vấn cũng phi thường lớn. Bất cứ chuyện gì cũng là có thể nói ra đầu đuôi tới. Tiểu U bưng một chén nước ô mai. Đắc ý cùng Tiểu Hoa ngồi tại U Minh Thuyền trên bong thuyền. Một lớn một nhỏ hai người. Một bên tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp. Một bên nhẹ khẽ nhấp một cái nước ô mai. Bà lão ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua hai người này thân ảnh. Mí mắt đều sẽ không khỏi nhảy một cái. U Minh nữ bà lão tự nhiên là nhận biết. Cũng không có cỡ nào để ý. Nhưng là U Minh nữ bên cạnh thân này thằng nhóc con. Mới là nhượng bà lão kinh dị. Này thằng nhóc con trên thân khí tức thế mà không kém gì đồng dạng giáo chủ cấp tồn tại. Mà lại này cỗ kinh khủng linh thú khí tức. Nhượng bà lão nhịn không được đại uống một ngụm ngư đầu đậu hũ canh an ủi một chút. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Bà lão trong lòng chấn kinh. Cái này trong nhà hàng người đều là biến thái a. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Hắn dùng vải trắng lau trong tay nước đọng về sau. Chính là cũng là đi vào bà lão vị trí chỗ ở. Cùng bà lão gật gật đầu về sau. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nghỉ ngơi một hồi. Bộ lão bản món ăn thật là đẹp vị. Lão thân cả đời này. Lớn nhất tiếc nuối cũng là tại sắp chết thời điểm mới nếm đến bộ lão bản món ăn. Cảm thấy tiếc nuối. Bà lão vừa cười vừa nói. Bộ Phương sờ sờ cằm. Thật sâu nhìn bà lão liếc một chút. Ưa thích. Vậy liền ăn nhiều một chút. Nhân sinh khổ đoàn. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại. Bộ Phương lại thêm một câu nói như vậy. Nghe lời này. Bà lão nhất thời cười lên ha hà. Sở Trường Sinh cũng là không khỏi cười nhạo một câu. Ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ. Cẩu ra mũi chó lẩm bẩm một tiếng. Lệch ra qua đầu. Bộ lão bản. Lão thân nhân sinh đã không ngắn, gần 1000 năm tuế nguyệt, đã hành lạc đủ, bà lão cười nói, Bộ Phương lông mày nhướn lên, không nghĩ tới lão bà này vẫn là cái ngàn năm lão bà. Đây là muốn thành tinh a, sinh mệnh không thôi, hành lạc không thôi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, mỹ thực là không có tận cùng, nó có khả năng mang cho ngươi vui thích cũng là không có tận cùng. Bộ lão bản nói có lý. Lão thân thụ giáo. Đa tạ bộ lão bản mấy ngày nay khoản đãi. Chấm ngoặc kép. Bà lão trên mặt da thịt rút ra động. Nắm qua này quải trượng run run dày dày đứng người lên. Bộ Phương cùng Sở Trường Sinh đều là nhìn lấy bà lão. Lão thân rời nhà nhiều ngày. Cũng là thời điểm trở về. Không phải vậy. Lão thân nhà. Liền muốn không có. Bà lão giao nguyên tinh. Về sau một tay chắp sau lưng, một bên run run rẩy rẩy hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhà muốn không? Sở Trường Sinh nhíu mày. Bà, cần giúp một tay không? Sở Trường Sinh vẩy một chút chính mình trên trán ngân sắc tóc mái. Nói, người giúp không? Nhà không? Đây là số mệnh, bất quá a, lão thân cho Sở đại trưởng lão một cái lời khuyên. Ta đã không phải là Thao Thiết Cốc đại trưởng. Lão, Sở Trường Sinh nghiêm túc nói. Bà lão sững sờ, cười cười, bất kể như thế nào. Hảo hảo đợi tại tiểu điếm đi. Nơi này là ngươi cơ duyên. Chấm ngoặc kép, bà lão lời nói. Nhượng Sở Trường Sinh mi đầu không khỏi nhăn lại. Bà lão quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản, ngày mai bắt đầu. Bà lão liền không thể nếm bộ lão bản món ăn. Bất quá lão thân cháu gái sẽ đến. Đến lúc đó, hy vọng bộ lão bản, hảo hảo chiêu đãi, Bộ Phương một mặt mộng bức, được, bà lão quải trượng bỗng nhiên trên mặt đất một điểm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêng miệng cười một tiếng, người cũng không thể khi dễ nàng nha, Bộ Phương mặt không biểu tình, về sau, bà lão chính là cười lớn rời đi Thao Thiết quán ăn, thân hình hình chiếu tại tà dương lôi kéo dưới, càng ngày càng dài, bộ lão bản. Người cũng không thể khi dễ lão bà tiểu tôn nữ nha. Sở Trường Sinh đụng qua đầu. Nghiêm túc nói. Bộ Phương liếc mắt nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Sở Trường Sinh nhất thời cười to về đến phòng trong. Thao Thiết Cốc lối vào. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Một bóng người quấn tại lụa trắng bên trong. Phiêu phiêu dục tiên. Một bóng người khác thì là mở lấy ở ngực. Không được hướng trong mồm rót rượu. Uống xong về sau. Còn tư trượt một chút miệng. Thao Thiết Cốc. Người Mạc Lưu Ki mang theo thánh nữ điện hạ lại trở về Á. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.